Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, ép lên là Lâm Phàm bắp đùi yêu. Cái gì, mẫu thân yêu tiểu đội trưởng, không có nói đùa sao? Một bộ lạnh nhạt dạng Oanh Cháy Xém Đông Lạnh Không kinh ngạc mà gọi ra. Oanh Lạnh Không nói gì. Nàng đang hưởng thụ Lâm Phàm bắp đùi, nàng rất hạnh phúc, bắt nàng cá tính cùng Lâm Phàm đổi đều sẽ không một chút nhíu mày. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình dè đặt tại một học sinh nơi này bị đánh phá, không còn sót lại chút gì. Nữ nhi đã là cùng chủ nhân sống dễ chịu, mà nhi tử cũng không giống như rõ ràng, tương đối trễ quen thuộc, không biết rõ lắm, bất quá khi nàng nói ra, chủ nhân, ta muốn hôn ngươi, thời điểm, Oanh Cháy Xém Đông Lạnh ý thức sự tình không đơn giản. Lại gọi tiểu đội trưởng, chủ nhân. Cái danh hiệu này hắn ở nhà nghe được không chỉ mấy chục lần. Hiện tại càng khẳng định, bao gồm tỷ tỷ ở bên trong, mặt trời rực sáng đồng học, trăm đồng học, nửa đêm lão sư cùng bê ban ban trưởng tất cả đều là Lâm Phàm tiểu đội trưởng nữ bằng hữu. Cái này quá khoa trương. Quá hoang đường, hiện tại mẫu thân cũng là, tỷ tỷ là coi như, mẫu thân tại sao có thể cũng là, tại hiện thực chính giữa, mẫu thân cùng nữ nhi đồng thời yêu một người nam nhân có sao? Thật là có, quyền đẳng nhất giai là bê ban ban trưởng, nàng cũng phải cấp Lâm Phàm đại nhân, nàng chủ nhân nói mấy câu, Oanh đồng học, mẹ ngươi yêu Lâm Phàm đại nhân. Đó là ngươi mẫu thân sự tình, không cần đi qua ngươi đứa con trai này đồng ý đi. Nàng nói, Oanh Phu Yumi cũng cho là nói, không sai, mẫu thân ưa thích trên Lâm Phàm đại nhân, chúng ta cộng đồng chủ nhân, đây là chuyện tốt, Cháy Xém Đông Lạnh, ngươi không nhìn thấy mẫu thân hiện tại cỡ nào vui vẻ, hạnh phúc dường nào sao, gian phòng cũng không lớn. Oanh Cháy Xém Đông Lạnh tựa ở môn vị trí, trong đầu nghĩ đến rất nhiều. Không sai, mẫu thân yêu tiểu đội trưởng là so tên khốn kia càng tốt hơn. Có thể hết lần này tới lần khác người này vẫn là hắn tiểu đội trưởng. Oanh Cháy Xém Đông Lạnh biết rõ mình hoàn toàn không phải tiểu đội trưởng đối thủ. Cũng không bởi vì tiểu đội trưởng có thể thoáng cái đánh bại cái kia hạng nhì hỗn đản. Huống chi tỷ tỷ và tiểu đội trưởng đã là loại quan hệ đó. Tại sao có thể khiến mẫu thân yêu tiểu đội trưởng? Hắn cú vấn đề không có giải quyết. Vấn đề mới lại xuất hiện. Hắn hiện tại vô cùng quấn quýt. Chính là tỷ tỷ ngươi cũng không phải là tiểu đội trưởng. Nữ bằng hữu sao? Oanh Cháy Xém Đông Lạnh có chút nóng nảy nói. Oanh Phu Yumi rất tự nhiên nói. Không sai. Ta là lớp trưởng đại nhân nữ bằng hữu. Vậy thì thế nào? Chẳng lẽ mẫu thân liền không thể làm Lâm Phàm chủ bạn gái người sao? Tỷ tỷ, nàng là chúng ta mẫu thân, mà hắn là lớp của ta dài. Các ngươi tại sao có thể như vậy làm bậy? Oanh Cháy Xém Đông Lạnh sốt ruột. Thương tâm nói, cái gì làm bậy? Oanh đồng học không nên nói lung tung. Nửa đêm nói. Tình yêu nam nữ vốn chính là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi chẳng lẽ không hy vọng mẹ ngươi sớm một chút tốt? Mẹ ngươi có thể như vậy có tinh thần. Đều là chủ nhân chúng ta cho tinh thần đầu. Thật lớn tinh thần đầu. Ta không sao. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Oanh Cháy Xém Đông Lạnh mẫu thân oanh lạnh lẽo Oanh Cháy Xém Đông. Lạnh nói. Mẹ. Đó là ta tiểu đội trưởng. Cùng tỷ tỷ các nàng chính là nam nữ bằng hữu quan hệ. Ngươi không suy tính một chút sao? Oanh Cháy Xém Đông Lạnh có chút vội la lên. Oanh, chẳng lẽ ngươi muốn cho mẫu thân tại trở lại tên khốn kia trong ngực sao? Oanh Lạnh tựa hồ đang thét chói tai. Cái này là linh hồn gào thét. Nhìn mình mẫu thân đột nhiên nguyễn đảo tại tiểu đội trưởng trong ngực. Oanh Cháy Xém Đông Lạnh bản năng nghĩ tới đỡ. Chính là nhiều người như vậy tại. Hắn chỉ có thể kềm chế như vậy tâm tình. Mẹ, ngươi hẳn biết, ta là không thích hắn. Có thể các ngươi như vậy. khiến ta sau đó thế nào đối mặt các ngươi? Lớp trưởng đại nhân, ta không có cái gì có thể cầu ngươi, chính là ngươi không thể để cho tỷ tỷ của ta cùng mẫu thân như vậy đi. Oanh cháy xém đông lạnh nói, oanh cháy xém đông lạnh nha, mẹ ngươi liền vài chục năm sinh mạng, chẳng lẽ ngươi muốn thấy được nàng buồn bực sầu não mà chết sao? Chẳng bằng để cho nàng ở chỗ này của ta, ta đây là đang giải cứu nàng. Lâm Phàm nói, oanh cháy xém đông lạnh bị Lâm Phàm nói dọa cho giật mình. Cũng hứa lớp trưởng nói không sai, có thể mẫu thân nàng, nhưng ta cũng không thể nhìn mẫu thân không vui. Nàng thật vất vả tìm được vui vẻ sự tình, mặc dù nhưng cái này đối tượng là tiểu đội trưởng. Oanh cháy xém đông lạnh nghĩ đến, oanh Fuyumi nói, cháy xém đông lạnh, ngươi liền khiến mẫu thân khiến tiểu đội trưởng chủ nhân chơi một chút không có quan hệ. Mẫu thân mình cũng thì nguyện ý, chúng ta đều thì nguyện ý, ta là tự nguyện, ta ái Lâm Phàm đại nhân, ta ái Lâm Phàm chủ nhân. Quyền đằng nhất giai nói, ta yêu biểu đội trưởng ca ca, là hắn cho ta rất nhiều rất nhiều, còn khiến trong nhà của ta trở nên so lúc trước tốt rất nhiều. Mặt trời rực sáng ngự trà con nói, 8 triệu nói, cứ việc lớp trưởng đại nhân còn không có cưng chiều qua mẹ của ta. Chỉ có cưng chiều ngự trà con cùng oanh cùng học mụ mụ. Ta vẫn như cũ thật sâu yêu Lâm Phàm đại nhân, ưa thích hắn thật sâu. Nửa đêm nói, ta liền càng không cần phải nói, là Lâm Phàm đại nhân mở ra ta 18 cấm. Ta yêu thích hắn, nguyện ý vì hắn đi chết. Oanh cháy xém đông lạnh không nghĩ tới, các nàng, bao gồm tỷ tỷ mình đều là như vậy yêu lớp trưởng đại nhân. Lớp trưởng đại nhân rốt cuộc có cái gì tốt, các nàng sẽ yêu chết đi sống lại, ngay cả ngự trà tử mẫu thân. Oanh cháy xém đông lạnh nghiêm nghị nhìn Lâm Phàm, không nghĩ tới tiểu đội trưởng là một cái như vậy người lợi hại. Cái này quá khoa trương, quá không tưởng tượng nổi. Cái này so với ngày đó hắn thấy lớp trưởng đại nhân cá tính hắc động còn muốn khoa trương gấp mấy lần. Hắn biết lớp trưởng đại nhân mị lực vô cùng, vô cùng vô cùng soái, không có nữ hài tử có thể ngăn cản hắn dáng ngoài. Có thể không nghĩ tới tỷ tỷ và mẫu thân yêu lớp trưởng đại nhân. Từ nhỏ thời điểm ngày đó bắt đầu, bởi vì oanh cháy xém đống tồn tại đem hắn mụ mụ oanh lạnh ép vào tuyệt lộ, cho nên hai người vẫn không có gặp mặt, chính là Endeavor cũng không đồng ý hắn đi gặp oanh lạnh. Bất quá oanh cháy xém đông lạnh có thể yên tâm, hiện tại oanh lạnh ép lên là Lâm Phàm bắp đùi yêu. Hắn nghĩ chứng minh chính mình giá trị, cho nên trên thi đấu đem hết toàn lực. Cháy xém đông lạnh, ngươi có thể đi làm ngươi khát vọng thành vì chính mình. Oanh lạnh đột nhiên đối chiến cháy xém đông lạnh nói, đây là khi còn bé mẫu thân nói với hắn nói, khiến oanh vương tốt. Cháy xém đông lạnh run lên, mà oanh lạnh cũng không tự chủ run rẩy. Chẳng lẽ mẫu thân tâm tình là giống như ta sao? Oanh cháy xém đông lạnh thầm nói. Nửa đêm, oanh Fuyumi, 8 triệu chờ nữ hâm mộ nhìn oanh lạnh. Ta minh bạch, mẫu thân đã đi ra, ta cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Oanh cháy xém đông lạnh hiểu được, không có so mẫu thân không ở uất ức tới càng tốt hơn. Liền khiến mẫu thân trở thành tiểu đội trưởng nữ nhân đi. Ngươi nghĩ thông, Lâm Phàm nói, là, vậy hãy để cho mẫu thân, còn có tỷ tỷ trở thành lớp trưởng đại nhân nữ nhân đi. Ta phản đối cũng vô dụng, oanh cháy xém đông lạnh nhìn nửa đêm đám người. Trong lòng thầm nghĩ, huống chi, yêu lớp trưởng đại nhân, không chỉ mẫu thân cùng tỷ tỷ. Còn có nửa đêm lão sư các nàng nam. Oanh lạnh cao vút nói, cảm ơn ngươi, oanh, mẹ. Oanh cháy xém đông lạnh nhào vào mẫu thân trong ngực, khiến oanh lạnh run không ngừng sợ hãi kêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.